Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Chỉ lấy chồng giàu. Câu chuyện Chỉ lấy chồng giàu thì kể về một cô gái rất yêu tiền, tên là Thời Mễ Mễ. Cô sẽ không bao giờ hẹn hò hay là yêu đương với một người bạn trai không có tiền. Vì vậy cô liên tục thay bạn trai, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung, đó đều là rất giàu. Trong suốt 10 năm quen cô, Đoàn Dục Thần luôn thầm yêu cô, luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho cô. Mặc dù anh biết rằng cô là một cô gái thực dụng chỉ thích tiền, nhưng anh vẫn không ngừng yêu cô, còn cố gắng làm thật nhiều, cố gắng thật nhiều để thành công, cũng như có thật nhiều tiền để cho cô để mắt tới. Thế rồi ngày đó cũng tới, cô đồng ý hẹn hò với anh. Nhưng mà Đoàn Dục Thần không biết cô yêu anh là vì đơn thuần yêu hay là vì bây giờ anh đã là người đàn ông có tiền. Liệu tiếp diễn của câu chuyện sẽ như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhấn like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Chỉ lấy chồng giàu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ba. Một tiếng bạt tai đột ngột vang lên trong tiếng nhạc. Bốn phía xung quanh mọi người rì rầm, tất cả ánh mắt đều tập trung vào một nhóm người, một nam hai nữ. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng mình xinh đẹp một chút thì có thể ở nơi nào cũng quyến rũ lão công của người khác, đi khắp nơi rêu rao biểu xấu. Một bà béo mặc lễ phục hàng hiệu dùng giọng nói sắc nhọn đối với một cô gái sáng người thướt tha, chỉ mặc một bộ đồ màu bạc đơn giản cũng chỉ có thể làm cho toàn bộ con gái ở đây kinh diễm. Bà béo trào phúng kêu gào bị người đàn ông bên cạnh đẩy ra. Đủ rồi, Tình Ngọc. Bà béo bị đẩy ra, lảo đảo lùi về phía sau từng bước. Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi thôi? Bà béo không thể nén giận gào lên. Tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh lại còn đứng ra đây để bênh vực con hồ ly tinh này. Nói xong cô ta đột nhiên trừng mắt về phía hồ ly tinh, quyến rũ lão công của mình. Cô thật đáng giận, ngay cả con gái như mình nhìn cô ta cũng phải thừa nhận cô ta là mỹ nữ hiếm thấy. Khuôn mặt đẹp, sáng người đẹp, ngay cả nhất cử nhất động cũng xinh đẹp như vậy, tào nhã bất khả tư nghị. Nhưng chính vì như vậy, cô ta càng thêm tức giận. Bởi vì trước khi gả cho tên khốn không lương tâm này, cô ta cũng là một mỹ nữ dáng chuẩn như vậy. Không ngờ sau khi sinh cho anh ta hai đứa con, dáng người thay đổi không thể trở về như ngày xưa được. Tên chồng đáng chết này không những không thương cô, an ủi cô vì anh ta mà hy sinh, lại ghét bỏ cô. Ra ngoài trường hòa ghẹo nguyệt, hỏi cô làm sao có thể không điên lên. Đồ có biết xấu hổ, cấp chồng người khác, bị ngàn người mắng, vạn người chửi. Đồ bà béo, đôi môi đỏ mọng của mỹ nữ nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Một tên trúng đích. Cô nói cái gì? Cô có can đảm nói lại lần nữa coi. Trong nháy mắt cô ta giơ tay lên muốn tát con hồ ly tinh kia, nhưng đã bị bàn tay thon dài xinh đẹp như ngọc chặn lại trên không trung. Đừng cho rằng có thể tát tôi lần nữa. Mỹ nữ nhẹ giọng nói nhu hòa, nhưng cho dù là nam nhân nghe xong cũng run rẩy vì sự đe dọa. Mễ Mễ, người đàn ông nhanh chóng đi lên phía trước muốn giữ chặt tay mỹ nữ, nhưng đột nhiên bị ánh mắt lạnh như băng của cô ngăn lại. Không phải nói là anh chưa kết hôn sao? Mỹ nữ Thời Mễ Mễ thong thả mở miệng hỏi. Nhờ vậy tôi có thể hỏi người đàn bà béo này sao lại nói là tôi quyến rũ lão công của người khác không? Cô mỉm cười như gió mùa xuân. Mễ Mễ, anh... Cô ta là ai? Cô nhẹ giọng hỏi lại. Tôi là lão bà của anh ta. Bà béo ngạo nghễ mà trả lời. Cô ta nói đúng hay không? Cô trầm tĩnh 3 giây nhìn tên kia hỏi. Chúng tôi sắp ly hôn rồi. Tên đáng chết vội vàng trả lời. Nhan Thế Ngọc, anh dám nói như vậy? Anh đáng bị ngàn đào đâm cho chết. Đồ khốn không lương tâm, đồ không tim không phổi. Vừa nghe thấy câu trả lời của anh ta, bà béo lập tức kêu to. Sắp chứ không phải là đã. Cho nên bây giờ cô ta vẫn là lão bà của anh, đúng không? Không để ý tới bà béo đang thét chói tai, Thời Mễ Mễ tiếp tục thong thả mở miệng hỏi. Nhưng động tác tiếp theo thì không hề chậm. Bà, một tay tát lên gương mặt đẹp trai kia. Phanh, một cú đá đẹp mắt làm cho anh ta bay xa 3 mét. Sau đó chuyển đến tiếng đau đớn xen rỉ. Đây là cái giá anh phải trả vì dám gạt tôi, làm lãng phí thời gian của tôi. Thời Mễ Mễ mỉm cười nói, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía bà béo bị xoa thế ngây người, nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Tôi khuyên cô, loại đàn ông như thế này có cũng như không. Nói xong cô hất mái tóc tiêu sái, nhã nhặn rời khỏi. Đàn ông tốt có tiền trên thế giới có phải đều đã chết hết rồi. Ngồi bên cạnh quầy rượu, Thời Mễ Mễ cầm ly rượu, đầu óc nửa tỉnh nửa say, cào giọng kêu lớn. Cô sao lại xui xẻo như vậy, xa suốt như vậy nha. Về cái gì mỗi người đàn ông cô nhìn thấy được, không phải đã kết hôn thì là tên hỗn đản. Lần thứ mấy? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net